Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Chương 291 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 28. Sự tình phát triển có chút vượt quá mọi người tưởng tượng. Ôn gia một nhà cùng Tần Dã bốn người lặng im ngồi ở Ôn gia phòng khách trên sofa. Bọn họ cắt theo một phương, Ôn mẹ Ôn ba song song ngồi ở sofa thượng, Tần Dã một người ngồi ở đơn người trên sofa, Ôn Noãn tắc yên lặng dọn cái mã chát ngồi ở bàn trà biên. Hai cái trưởng bối trước mắt tâm tình có chút phức tạp. Tần Dã này tiểu tử bọn họ tiếp xúc không lâu sau không ngắn. Nhưng là sinh ý thượng hợp tác quá rất nhiều lần, nhân phẩm tính cách, mới có thể tố chất đó là không nói. Nhưng là hiện tại, bọn họ đột nhiên biết được chính mình xem trọng tiểu hòa kỳ thật đã sớm mơ ước bọn họ khuê nữ. Này yêu thích bên trong liền nhiều ra vài phần tâm tác. Trách không được vừa rồi cái kia hàng xóm lời nói có ẩn ý. Âm dương quái khí, cái gì hài tử đáng yêu nhận người thích, lại là vào nhầm lạc lối. Lại là bị người dụ dỗ, phỏng chừng nàng là nhìn đến biết cái gì đi, lại xem Tần Dã đưa sô-cô-la bị nhà mình khuê nữ hoàn chỉnh đặt ở giữ tươi quầy một viên đều không? Ăn, nếu không phải hôm nay nàng cái này đương mẹ nó muốn ăn. Này sô-cô-la khả năng sẽ bị vẫn luôn bảo tồn, đồ tham ăn khuê nữ phòng yêu nhất sô-cô-la không ăn, này liền thực thuyết minh vấn đề. Không chuẩn Tần Dã cùng nhà nàng khuê nữ đã ở bên nhau cũng nói không chừng. Tồn tại cảm phi thường rõ ràng lưỡng đạo tầm mắt tất cả đều tập trung tới rồi trên người mình. Tuy rằng bọn họ không có hùng hổ dọa người, nhưng cũng không phải gì hiền lành ánh mắt, ai làm hắn hư hư thực thực dụ dỗ bọn họ bảo bối khuê nữ đâu. Tần Dã ngồi ngay ngắn ở trên sofa, mặt ngoài bất động như núi. Trong lòng tắc có chút hỗn loạn, tiểu hài tử đột nhiên một kích làm hắn có chút mộng bức. Hắn không nhớ rõ chính mình cho nàng đưa quá sô-cô-la à. Đặc biệt vẫn là loại này thông báo sô-cô-la, hắn đưa quá không có khả năng không nhớ rõ à. Cùng mặt khác vài người phức tạp tâm tình bất đồng, Ôn Noãn giờ phút này đến cái gì cũng không tưởng, nàng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Đôi mắt nhìn trên bàn trà hoa văn đại não phóng không? Các ngươi, giải thích một chút đi, Ôn mụ mụ đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc không khí. Ôn Noãn ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái ngồi nghiêm chỉnh Tần Dã. Trong mắt cơ linh vừa chuyển, há mồm kiên định nói, mẹ, là hắn câu dẫn ta, không liên quan chuyện của ta. Tần Dã biểu tình ngẩn ra, uy uy uy, giảng điểm đạo lý được không? Là ai câu dẫn ai à? Ôn mẹ Ôn ba cũng là biểu tình một riêng. Nhà mình khuê nữ cái dạng gì bọn họ rành mạch. Phàm là nàng ồn ào không phải chính mình sai. Tất cả đều trách người khác sự. Đầu sỏ gây tội thỏa thỏa chính là chính nàng. Ở chung xuống dưới, tiểu dã này tiểu tử hoàn toàn không giống như là dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ biến thái. Ngược lại là nhà bọn họ cái này cổ linh tinh quái khuê nữ. Chỉnh ra loại này tuổi kém 10 tuổi luyến ái phi thường có khả năng. Nàng cung tiểu dã này đoạn quan hệ, 8 phần là bọn họ khuê nữ trước truy nhân ra, Ôn Thúc Ôn gì, thực xin lỗi, hiện tại cũng không phải là cung tiểu hài tử tranh ai câu dẫn ai thời điểm. Nhạc phụ nhạc mẫu liền ở trước mắt, vì không bị bổng đánh nguyên ương, hắn cần thiết chảo chuẩn cơ hội ở bọn họ trước mặt soát hảo cảm độ. Đến nỗi ai thông đồng ai vấn đề, về sau bọn họ có rất nhiều thời gian thảo luận, Ôn mụ mụ giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, các ngươi khi nào ở bên nhau, 10 tháng 1 Tần Dã thành thật nghe lời hỏi gì đáp nấy. 10 tháng 1, nguyên lai là hai người cùng đi công viên trò chơi chơi ngày đó. Bọn họ lúc trước như thế nào liền không phát hiện khác thường đâu. Ôn ba Ôn mẹ qua lại đánh giá Ôn Noãn cùng Tần Dã hai người. Trách chỉ trách hai người bọn họ chi gian ở chung quá tự nhiên. Cảm giác chính là quan hệ tốt ca ca muội muội, hoàn toàn không có cái loại này ái muội dính bầu không khí ở bên trong. Thật là che giấu hảo thâm a. Nếu là hôm nay ta không phát hiện, các ngươi tính toán giấu chúng ta bao lâu? Ôn Mụ Mụ cau mày hỏi, ta là sợ các ngươi không đồng ý, mới tạm thời không nói cho các ngươi. Ôn Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm ni, sợ chúng ta không đồng ý các ngươi còn dám ở bên nhau. Ôn Mụ Mụ thanh âm lạnh một lần, Tần Dã vội vàng đứng lên, đứng đắn nghiêm túc ngữ khí tựa như biểu thị công khai giống nhau. Ôn Thúc ôn gì, ta biết ta cùng Ôn Noãn tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Nhưng là ta thề ta không phải có cái gì biến thái ham mê mới cùng nàng ở bên nhau. Ta thật sự thực thích Ôn Noãn. Hơn nữa là nghiêm túc ở cùng nàng lấy kết hôn vì tiền đề kết giao. Ôn Ba bưng lên trên bàn chén. Trà uống một ngụm, biểu tình không thể nói cao hứng vẫn là sinh khí. Tiểu Dã, ở chung lâu như vậy ta tự nhiên là tin được nhân phẩm của ngươi. Nhưng là, ba mẹ, các ngươi nên không phải là muốn chia rẽ chúng ta đi. Ôn Noãn đột nhiên mở miệng quyết định nhà mình lão ba nhưng là. Tuy rằng là hắn câu dẫn ta, nhưng là chúng ta hiện tại đã lưỡng tình tương duyệt. Bổng đánh nguyên ương không phải khai sáng cha mẹ việc làm a. Cái gì câu dẫn, nữ hài tử ra ra cũng không e lệ. Ôn Mụ Mụ trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Nhân gia Tiểu Dã điều kiện như vậy hảo, sẽ đuổi theo ngươi không bỏ. Đừng cho là ta không biết là chuyện như thế nào, khẳng định là ngươi quấn lấy nhân gia không có biện pháp mới cùng ngươi ở bên nhau. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ, rốt cuộc ai là ngươi thân sinh? Ôn Noãn vẻ mặt vô ngữ. Nào có như vậy chướng mắt chính mình hài tử gia trưởng a. Cái gì kêu nhân gia điều kiện kia hảo sẽ không truy nàng? Cái gì kêu nàng triền nhân gia không có biện pháp mới ở bên nhau? Nàng có như vậy hạ giá sao? Ôn Ba Ba vỗ vỗ nhà mình lão bà, ý bảo nàng làm hắn tới nói chuyện. Ta không phải phản đối các ngươi kết giao, chỉ là hiện tại thời cơ không thích hợp ở hôm nay phía trước. Hắn cùng hài tử mẹ nó cũng có làm Tiểu Dã làm nhà mình con rể ý tứ. Rốt cuộc này tiểu hỏa lớn lên tinh thần, nhân phẩm không tồi, sự nghiệp thành công, tính cách thành thục ôn nhu còn sẽ nấu cơm, mấu chốt nhất chính là hắn cùng nhà mình khuê nữ thực hợp nhau. Đối nàng cũng thực hảo, chỉ là Tiểu Noãn tuổi còn nhỏ, đặc biệt hiện tại là mấu chốt một năm, căn bản không phải suy xét này đó thời điểm, khuê nữ, ngươi hiện tại cao tam, đúng là mấu chốt nhất một năm. Học tập mới là quan trọng nhất, nhìn nữ tình trường này đó trở về sau thượng đại học có rất nhiều thời gian suy xét. Không cần nóng lòng hiện tại ta sẽ không chậm trễ học tập. Ta hiện tại đã bắt đầu nỗ lực. Ôn Noãn vội vàng nói. Thật sự, không tin các ngươi có thể hỏi chủ nhiệm lớp là thật sự. Hôm nay buổi sáng ta cho nàng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin nghỉ. Kia lão sư khen Ôn Noãn đã lâu, Tần Dã ở một bên cũng mở miệng hát đệ mà ni Tiểu Dã. Ôn gì cũng không phản đối các ngươi ở bên nhau. Tương phản, ta thực nguyện ý nhận ngươi cái này con rể. Ôn Mụ Mụ chuyển hướng Tần Dã khi biểu tình hơi chút. Hòa hoãn chút, nhưng là Tiểu Noãn đứa nhỏ này ta hiểu biết. Nàng đặc biệt dễ dàng phân tâm mà ni trước kia cũng không phải không có nỗ lực học tập thời điểm. Lúc trước lời thề son sắt nói muốn trở thành học bá. Sao lại đâu, nàng thích chơi game, học tập lập tức liền ném tới một bên, đúng vậy. Tiểu Noãn đứa nhỏ này nỗ lực làm một chuyện thời điểm thật sự không thể bị ảnh hưởng. Một ảnh hưởng tuyệt đối chạy thiên, tự động liền tan rã ý chí. Ôn Ba Ba phụ họa chính mình lão bà nói. Này lời ngầm đã phi thường rõ ràng. Bọn họ không phản đối Ôn Noãn cùng Tần Dã luyến ái. Nhưng là phản đối bọn họ ở cái này thời gian điểm luyến ái. Tần Dã cũng nghe ra Ôn Ba Ôn mẹ nó ý tứ. Chính là làm hắn đừng lại lúc này quấy rầy Ôn Noãn. Hết thảy chờ nàng thi đậu đại học sau lại nói. Ôn Thúc ôn gì, ta hiểu được. Tần Dã cười nói. Ta bảo đảm quấy rầy nàng. Hết thảy đều chờ nàng thượng đại học. Sau khi thành niên lại nói, ngươi có ý tứ gì à? Ôn Noãn có chút khẩn trương đứng lên, ngươi muốn cùng ta chia tay sao? Ba mẹ, các ngươi như thế nào như vậy? Ta cùng đại thúc lại không phải chơi chơi cái loại này. Ta là thật sự thích hắn, ngươi vì cái gì muốn chia rẽ chúng ta a? Nàng hốc mắt đỏ lên, trong con ngươi ẩn ẩn có thủy quang lập lòe. Ngươi gấp cái gì? Vừa rồi ta cùng ngươi ba nói những cái đó ngươi tất cả đều đương gió thoảng bên tai đi, Ôn Mụ Mụ giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Đừng có gấp, Tần Dã đứng lên, đi đến Ôn Noãn bên người lôi kéo nàng trở lại đơn người sofa biên. Trước ngồi xuống, hắn ấn nàng bả vai làm nàng ngồi vào trên sofa. Ôn thúc, Ôn gì ý tứ là Cao Tam cái này học kỳ làm ngươi chuyên tâm học tập. Trong khoảng thời gian này chúng ta giảm bớt gặp mặt, chờ ngươi thi đậu đại học, bọn họ liền không phản đối chúng ta ở bên nhau. Đúng không, Ôn thúc, Ôn gì, hắn vẻ mặt ôn hòa, đem sở hữu nói đều nói, hoàn toàn không cho Ôn gia vợ chồng nói cái gì nữa cơ hội. Ôn Noãn nhấp nháy ngập nước mắt to vẻ mặt chờ mong nhìn nhà mình lão ba lão mẹ. Ba mẹ, là như thế này sao? Ngài, không sai biệt lắm Mani, Ôn ba ba do dự một chút sau gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cùng hai tử con mẹ nó ý tứ không phải làm cho bọn họ giảm bớt gặp mặt. Mà là ở nhà mình khuê nữ thành niên phía trước, hai người tốt nhất là không cần tiếp xúc, trừ bỏ vì học tập điểm này bên ngoài. Bọn họ chủ yếu là vì phòng ngừa hai người ra cái gì chuyện xấu. Bọn họ không phải không tin Tần Dã, mà là không tin bọn họ khuê nữ. Cái kia tiểu nha đầu, không chuẩn bởi vì tò mò mà xúi dục Tần Dã làm chuyện gì đâu. Chúng ta ý tứ là, ra, ba mẹ các ngươi thật sự là quá tốt. Ôn Noãn lớn tiếng hoan hô, trực tiếp đánh gãy lão ba giải thích, ngàn vạn không thể làm chúng nó giải thích. Một giải thích khả năng liền không phải ý tứ này. Ôn thúc, Ôn gì, các ngươi cứ yên tâm đi, Tần Dã lại thêm một phen hòa. Các ngươi quả nhiên là trên thế giới nhất khai sáng cha mẹ. Ta yêu các ngươi, Ôn Noãn không dung bọn họ phản bác cùng giải thích. Ôn thúc, Ôn gì, chúng ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hai người kẻ sướng người họa, đem việc này bàn thượng đinh cái đinh. Ôn ba ôn mẹ, ngầm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Ôn Noãn cùng Tần Dã liền bắt đầu trắng trợn táo bạo. Rốt cuộc cha mẹ không phản đối, bọn họ rốt cuộc có thể quang minh chính đại dắt tay tản bộ đi dạo phố. Ngẫu nhiên, hai người cùng nhau ra cửa ăn một bữa cơm, tiểu tình lưỡng ngọt ngọt ngào ngào, tiện sát người khác, đúng là bọn họ quang minh chính đại. Trong tiểu khu biết hai người sự người càng ngày càng nhiều. Tin đồn nhảm nhí cũng bắt đầu các nơi len lỏi, thậm chí, trong trường học cũng có Ôn Noãn cùng một cái lão nam nhân đồn đãi vớ vẩn. Ôn Noãn, bọn họ nói lão nam nhân chính là cái kia khai quán ba Tần Dã đi. Tĩnh Tĩnh nhìn thoáng qua ghé vào cùng nhau díu dít học sinh. Ôn Noãn sửa sang lại quay đeo cặp sách, không sao cả gật gật đầu, ân, chính là hắn, như thế nào đều truyền tới trường học tới. Tĩnh Tĩnh cau mày lo lắng nói, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi a? Chủ nhiệm lớp tìm ngươi nói chuyện sao? Nàng chưa nói ngươi cái gì đi. Chúng ta tiểu khu tại đây đi học người rất nhiều. Phòng trường chính là bọn họ truyền tới, Ôn Noãn đạm nhiên nói. Yên tâm đi, không có gì ảnh hưởng. Đại thúc là ta vị hôn phu, liền cha mẹ ta đều đồng ý. Trường học càng là quản không được ta phương diện này sự, nàng cười trả lời nói. Chủ nhiệm lớp cũng chỉ là làm ta nghiêm túc học tập. Đừng phân tâm đi, vậy là tốt rồi, Tĩnh Tĩnh cười hì hì vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai. Không thể tưởng được ngươi sớm như vậy liền có một nửa kia. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cùng nhau độc thân rốt cuộc đâu, ta ngay từ đầu cũng cho rằng. Sẽ cả đời độc thân ha ha ha, Ôn Noãn vui vẻ cười nói. Ai làm ta gặp được đại thúc đâu? Nha, thật là ngọt ngào a, Tĩnh Tĩnh trêu ghẹo nói. Về sau ngươi kết hôn ta phải làm phù dâu a kia đương nhiên. Ngươi không lo ai đương a, Ôn Noãn khẳng định gật gật đầu. Hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi đến cổng trường khẩu. Đã sớm chờ ở bên ngoài Ôn Mụ Mụ nhìn thấy Ôn Noãn liền giơ tay vẫy vẫy. Từ ngày đó biết Ôn Noãn bị tiểu lưu manh vây đổ sau. Ôn Mụ Mụ vô luận lại vội đều sẽ tự mình đón đưa. Sợ nhà mình hai tử lại chịu điểm tội gì. Ta đi lạp, Ôn Noãn đối Tĩnh Tĩnh vẫy vẫy tay. chạy chậm chui vào nhà mình trong xe. Mẹ, người gần nhất như vậy vội. Không cần mỗi ngày đón đưa ta, Lạc Ôn Noãn đối trên ghế điều khiển lão mẹ nói. Công ty tuy rằng vội, nhưng là đón đưa thời gian vẫn phải có. Ôn Mụ Mụ phát động xe. Chuyển động tay lái thượng lộ, người từ công ty tới rồi tiếp ta, đưa ta về nhà sau lại hồi công ty. Nhiều phiền toái à, Ôn Noãn nói. Nếu là sợ ta xảy ra chuyện, có thể cho đại thúc tới đón ta à, nghe vậy. Ôn Mụ Mụ híp híp mắt. Tiểu Noãn, mấy ngày này ngươi cùng Tiểu Dã chính là có điểm kiêu ngạo à, giọng nói của nàng nghe không ra hỉ. Nộ, phía trước các ngươi chính là đáp ứng quá chúng ta. Giảm bớt gặp mặt, hiện tại ta như thế nào cảm thấy các ngươi ở bên nhau thời gian càng nhiều đâu. Không có à, Ôn Noãn vẻ mặt vô tội. Chúng ta chính là một ngày thấy một mặt mà thôi. Nơi nào nhiều, một ngày thấy một mặt còn không nhiều lắm sao? Ôn Mụ Mụ khóe miệng trừ trừ, nhà mình khuê nữ xác thật bắt đầu nỗ lực học tập. Nhưng là ý chí lực vẫn là như vậy không ổn định. Trước hai ngày nàng nhìn thư liền chạy tới thư phòng dùng hắn ba mở ra máy tính xem khởi phim. Thần tượng, một bên xem còn một bên tìm tòi luyện ái 36 kế gì đó. Phía trước ước định bị nàng hoàn toàn quên tới rồi sau đầu. Xem ra không đối với ngươi làm điểm cái gì, ngươi là thật sự sẽ không nghe lời, Ôn Mụ Mụ hạ quyết tâm đi cái gì. Ôn Noãn trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Ta và ngươi ba thương lượng hảo, cuối tuần bắt đầu, ngươi liền trọ ở trường đi, cái gì? Trọ ở trường, Ôn Mụ Mụ nhẹ giọng cười, cái gọi là gừng càng già càng cay, chính là như vậy cái đạo lý. Hết chương.